Tuyệt thế dược thần, chương 862, địa sát bảng cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn lời còn chưa dứt, một gã nam tử xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Nghiêm Tuấn cười khổ nói, Diệp đại sư, ta có thể đừng nói nữa sao? Nói thêm gì đi nữa, không chừng hội trêu chọc ra cái dạng gì tồn tại đến. Lưu Vũ Sinh cũng là oán giận nói, Diệp đại sư, ta có thể đem miệng ngậm lại một hồi sao? Người nói cái gì đến cái gì, tiếp tục như vậy, chúng ta cả đời cũng đừng nghĩ đến địa phương rồi. Diệp Viễn sững sờ, cái này cũng mới kịp phản ứng, không khỏi ngượng ngùng nói. A, ha ha, ta không nói là, theo địch nhân xuất hiện bắt đầu, tựa hồ sở hữu nội dung cốt truyện đi về hướng đều là Diệp Viễn thiết kế tốt. Mà hắn thành lời tiên đoán ra, nói cái gì sẽ tới cái gì. Nghiêm Tuấn cùng Lưu Vũ Sinh hiển nhiên đã nhận ra. Không khỏi đối với Diệp Viễn phàn nàn. Bọn hắn đương nhiên không biết, nếu như không phải Diệp Viễn, bọn hắn đã mất mạng ở chỗ này oán trách. Đột nhiên xuất hiện người này, nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm, trên mặt còn có một mặt sẹo, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Bất quá thằng này thì ra là thiên khải bát trọng cảnh giới, cái này làm cho Lưu Vũ Sinh bọn người cũng là yên tâm không ít. Chống lại thiên khải cảnh cửu trọng, Lưu Vũ Sinh tự hỏi sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa tại hắn xem ra, nam tử này có lẽ tự là thao túng côn trùng so sánh lợi hại, sức chiến đấu có lẽ không được mới lạ. Dám đem ta huyết đao đàm tứ phệ tâm trùng đều chết cháy, các ngươi đều làm tốt giác ngộ sao? Cái kia mặt thẹo lạnh giọng nói ra, lời này vừa nói ra, Lưu Vũ Sinh cùng Nghiêm Tuấn sắc mặt đều là đại biến. Ngươi tựu là 10 năm trước đồ sát La Định Thành Trương gia cả nhà huyết đao đàm tứ. Lưu Vũ Sinh kinh ngạc vô cùng, cầm kiếm tay mất tự nhiên địa nắm thật chặt. Hiển nhiên, cái này huyết đao đàm tứ hung danh, làm cho Lưu Vũ Sinh sợ hãi rồi. Diệp Viễn thấy thế cũng là hết sức tò mò, Lưu Vũ Sinh một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng, vậy mà đối trước mắt cái này tên mặt thẹo sợ hãi như thế. Cái này tên mặt thẹo rất lợi hại phải không? Diệp Viễn hỏi một gã lục hải dòng binh đoàn võ giả nói. Người nọ sắc mặt cũng là khó coi, trầm giọng nói. 10 năm trước, huyết đao đàm tứ chỉ có thiên khải lục trọng, nhưng lại chu diệt La Định Thành Trương gia cả nhà hơn 200 miệng ăn. Phải biết rằng, Trương gia thế nhưng mà La Định Thành số một đại gia tộc, chỉ là thiên khải cửu trọng, thì có hơn 2 người, thiên khải bát trọng càng là đều biết người. Đàm tứ dùng lực lượng một người đưa bọn chúng đều giết chết. Ngươi nói lợi hại hay không? Cái kia võ giả còn tưởng rằng Diệp Viễn sau khi nghe hội chấn động, ai ngờ Diệp Viễn chỉ là nhàn nhạt. A, một tiếng, sẽ không có bên dưới rồi. Cái này đàm tứ hẳn là lĩnh ngộ vô thượng chân ý, mới hội lợi hại như thế. Hôm nay 10 năm qua đi, đàm tứ cũng tu luyện đến thiên khải cảnh bát trọng, thực lực tất nhiên hội cao hơn tầng lầu. Lưu Vũ Sinh chống lại, đích thật là có chút khó giải quyết. Vô thượng chân ý cũng không phải là rau cải trắng, mặc cho ai đều có thể lĩnh ngộ. Lưu Vũ Sinh tuy mạnh, nhưng là khoảng cách lĩnh ngộ vô thượng chân ý hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Cùng cảnh giới dưới tình huống, Lưu Vũ Sinh tuyệt đối không phải đàm tứ đối thủ. Bất quá nhìn thấy cái này đàm tứ, cũng làm cho Diệp Viễn đối với loạn ma hải võ giả thực lực đã có một cái trực quan nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây chẳng qua là tại loạn ma hải biên giới khu vực, thì có đàm tứ cao thủ như vậy. Xa hơn ở chỗ sâu trong đi, không chừng hội đụng với cái gì nhân vật lợi hại. Hắc, xem ra ta đàm tứ thanh danh, còn không yếu mà. Đã ngươi biết tên của ta, nên biết tay của ta dưới đáy cho tới bây giờ không lưu người sống a, là chính các ngươi động thủ, hãy để cho ta tự mình tới. Đàm tứ cười lạnh nói, Lưu Vũ Sinh biến sắc, nói. Chúng ta cũng không trêu chọc các hạ, là các hạ chủ động điều khiển phệ tâm trùng đến tập kích chúng ta thương đội, cần gì phải hùng hổ dọa người. Ý của ngươi là, của ta phệ tâm trùng cứ như vậy chết vô ích. Vì bồi dưỡng những phệ tâm trùng này, đàm mộ thế nhưng mà bỏ ra không trả giá thật nhỏ, cơ hồ đem cái này một mảnh người đều giết cái tinh quang. Hiện tại các ngươi rõ ràng bắt bọn nó đốt chết rồi, chẳng lẽ còn muốn không đếm xỉa đến hay sao? Đàm tứ lạnh lùng nói. Lưu Vũ Sinh nhưng lại sắc mặt đại biến nói, cái này, vùng này thế lực, tất cả đều bị ngươi giết sạch rồi. Lưu Vũ Sinh còn đang kỳ quái, nguyên lai đi đến cái chỗ này, có lẽ sớm có người nhảy ra mới là. Thế nhưng mà cái này cùng nhau đi tới, nhưng lại thần kỳ bình địa tĩnh. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho bọn hắn báo thù hay sao? Tốt rồi, nói nhảm nói quá nhiều rồi, cái này tiễn đưa các ngươi lên lộ. Đàm Tứ nói động thủ tự động thủ, đúng là không chút do dự. Kết trận, Lưu Vũ Sinh biết không phải là đối thủ, hét lớn một tiếng, linh huyền đồng tâm trận lập tức kết thành. Oanh, một đạo huyết sắc đao mang oanh kích tại đại trận bên trên, đúng là đem kết giới đánh trúng lung la lung lay, liên quan Lưu Vũ Sinh bọn người cũng là đứng không vững. Cái này, như thế nào hội mạnh như vậy? Lưu Vũ Sinh quá sợ hãi nói, vừa rồi một kích này, cơ hồ tương đương với Đàm Tứ dùng lực lượng một người, lực áp bọn hắn toàn bộ Lục Hải Dòng binh đoàn. Thực lực như vậy, quả thực là làm cho người không thể tưởng tượng. Chỉ có thiên khải bát trọng, Lưu Vũ Sinh cùng Đàm Tứ chi ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Đàm Tứ gặp một kích không có đắc thủ, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn nói. Nhìn không ra, các ngươi cái này tiểu Dòng binh đoàn, còn có chút bổn sự sao? Bất quá hạ một kích, các ngươi cũng nên cẩn thận. Chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, cái này linh huyền đồng tâm trận cường thịnh trở lại, hắn Đàm Tứ cũng không để vào mắt. Lưu đại ca, cái này có thể như thế nào cho phải? Nghiêm Tuấn sắc mặt đại biến nói, Lưu Vũ Sinh sắc mặt khó coi cực kỳ, cắn răng nói. Không có biện pháp khác rồi, cái này Đàm Tứ hung danh hiển hách, thủ hạ cho tới bây giờ đều không có người sống. Muốn mạng sống, chỉ có được ăn cả ngã về không rồi. Ha ha ha, được ăn cả ngã về không? Xem ra các ngươi đã thật lâu không có tiến vào loạn ma hải rồi. Rõ ràng không biết Đàm Mỗ tại mới nhất đồng thời địa sát bảng trên bảng nổi danh. Đàm Tứ phảng phất đã nghe được cái gì buồn cười sự tình, cười to nói. Hắn cười, những người khác lại cười không nổi rồi. Diệp Viễn cũng hơi hơi lộ ra ngoài ý muốn. Địa sát bảng tên tuổi hắn tự nhiên là nghe qua. Bảng danh sách này là do Thiên Cơ Lâu loạn ma hải phân lâu ban bố, mỗi nửa năm đồng thời, chia làm thiên địa lưỡng bảng. Thiên sát bảng thu nhận sử dụng đều là vô tướng cảnh võ giả, địa sát bảng thu nhận sử dụng đều là thiên khải cảnh võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là lên bảng đơn võ giả, đều là cùng cảnh giới trong vũ lực giá trị cực cao thế hệ. Đối mặt cùng cảnh giới cao thủ, cơ hồ đều là miểu sát. Loạn ma hải mỗi một gã võ giả, đều dùng lên trời địa lưỡng bảng vẻ vang. Chính như Đàm Tứ theo như lời, Lưu Vũ Sinh bọn hắn đã có nửa năm không có tiến vào qua loạn ma hải rồi. Căn bản không biết Đàm Tứ vậy mà tại cái này trong vòng nửa năm, giết tiến vào địa sát bảng. Đối mặt địa sát bảng bên trên cường giả, Lưu Vũ Sinh bọn hắn ở đâu còn có may mắn tâm lý. Là trọng yếu hơn là, cái này Đàm Tứ ra tay ác độc vô tình, căn bản không để cho nhân sinh đường. Mặc dù là hướng hắn cầu tình, hắn cũng không có khả năng buông tha một nhóm người này. Khó trách những thương đội kia không hiểu thấu địa biến mất, có như vậy một cái đại sát tinh tại, bọn hắn ở đâu còn có mạng sống khả năng. Lúc này đây Đàm Mỗ cần phải động thật rồi, các ngươi cần phải sử xuất bú sữa mẹ địa lực tức giận. Đàm Tứ liếm liếm bờ môi, lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Hiển nhiên, hạ một kích chính là lôi đình một kích. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.